Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Đình Thi Gian, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Trần Thụ trái tim đột nhiên căng thẳng. Hắn theo bản năng từ ghế trên đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, là ta nhìn lầm, rồi sao, chột dạ nhìn màn hình. Bất đắc dĩ nơi đó đã bị hắc ám cắn nuốt, cơ dương trung phát ra ong ong, trầm đục, tính cả toàn bộ tủ gỗ đều ở chấn động, liền dường như có thứ gì muốn từ giữa bò ra tới giống nhau. Hô, Trần Thụ dùng sức thở hổn hển mấy hơi thở, bởi vì lập tức hút vào đại lượng phao thi thủy hương vị. Thế cho nên hắn khó chịu ho khan một trận, lúc này... Treo ở đỉnh thi gian đỉnh đèn chân không, như là đã chịu nào đó quấy nhiễu, đột nhiên bắt đầu lập lòe không ngừng, lúc sáng lúc tối ánh đèn, làm nguyên bản liền tràn ngập tĩnh mịch hơi thở đỉnh thi gian. Lần thứ hai bị thêm một phần lành lạnh, mẹ nó, sớm không xấu vãn không xấu, cố tình tuyển lúc này hù dọa lão tử. Trần Thụ thấp giọng mắng một câu, nghe tới như là ở tiết giận, trên thực tế còn lại là ở vì chính hắn thêm can đảm mà ni hắn sợ hãi. Hơn nữa là thực bất ân cái loại này. Đây là hắn ở chỗ này công tác lâu như vậy, chưa bao giờ có quá cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cùng với hắn này thanh mắng ra tới, nguyên bản lập lòe không ngừng đèn chân không, thế nhưng đột nhiên khôi phục bình thường. Thấy thế, Trần Thụ kia viên đã bị hung hăng nhắc tới tâm, cũng vào giờ phút này chậm, rãi thả xuống dưới, một lần nữa ngồi xuống, bất chi bất giác chung hắn quần áo đã bị mồ hôi lạnh sũng nước, trên người dính dính, trên mặt cũng che kín dầu mỡ mồ hôi, lại kiên trì ngồi trong chốc lát, khả thân thượng hãn chẳng những không có giảm bớt, ngược lại trở nên càng nhiều. Thực mau hắn liền tìm tới rồi nguyên nhân, là phong, thực nửa ngày hắn đều không có cảm giác được có phong từ bên ngoài thổi vào tới. Hắn nhìn liếc mắt một cái bên kia cửa sổ, có chút kinh ngạc phát hiện, cửa sổ thế nhưng bị đóng lại. Khi nào đóng lại, đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, hắn đem tay đặt ở cửa sổ pha lê thượng. Tiếp theo hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng đẩy, nhưng mà lý nên bị đẩy ra cửa sổ, lúc này lại là không chút sức mẻ. Ân không tin ta, hắn lại ở trên tay bỏ thêm vài phần sức lực, nhưng cửa sổ lại vẫn là gắt gao đóng lại, căn bản là đẩy không khai. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tạp trụ? Trần Thụ dọc theo bệ cửa sổ cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Cực kỳ đột ngột, trong mắt hắn đồng tử chợt co rụt lại, trách không được cửa sổ sẽ đẩy không khai. Nguyên lai cửa sổ là bị khóa lại, trên dưới đều bị khóa lại. Trần Thụ trái tim bang bang nhảy. Đây là một kiện cực kỳ kinh tủng sự tình. Nhà sắc môn là khóa, bên trong cũng chỉ có hắn như vậy một cái người sống ở. Mà hắn vừa mới tắt vẫn luôn ở trước máy tính. Như vậy, cửa sổ là bị ai khóa lại? Đúng là ý thức được điểm này, mới làm hắn cảm thấy sởn tóc gáy. Đình thi gian môn là khóa chết, cửa sổ liền khoảng cách hắn cách đó không xa. Nếu là ai tiến vào, hắn lập tức liền sẽ nhận thấy được. Mà nơi này cũng chỉ có hắn như vậy một cái người sống. Nhưng cửa sổ lại không phải bị hắn khóa chết, đó là ai làm thi thể sao? Không, không có khả năng, nhất định là trộm sắc tặc. Có lẽ sấn ta không chú ý lưu tiến vào, so với thi thể sống lại. Hắn càng nguyện ý tin tưởng chuyện này là nhân vi, nghĩ đến cái kia trộm sắc tặc liền giấu ở đình thi gia nào đó vị trí. Hắn thật cẩn thận đi vào quầy bên. Từ quầy hạ lấy ra một phen côn sắt, hắn dáng người phi thường to lớn, giờ phút này lại có côn sắt, lại tay, liền tính lại vô dụng cũng đủ để toàn thân trở ra. Bất quá còn có một cái tiền đề điều kiện, hắn muốn đem cái kia trộm sắc tặc bắt được tới. Đình Thi Gian nếu không tính lãnh đống thất nói, diện tích kỳ thật rất nhỏ. Liền như vậy, năm chương giường khoảng cách, có hay không người ẩn thân liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Cho nên, cái kia trộm sắc tặc nếu muốn tìm địa phương trốn tránh nói, hắn chỉ khả năng tuyển ở lãnh đống thất. Nghĩ kỵ này hết thảy, hắn thoáng điều chỉnh một chút hô hấp, tiện đà nắm chặt trong tay côn sắt, một phen đẩy ra lãnh đống thất môn, đẩy cửa ra nháy mắt. Một cổ khí lạnh liền từ giữa sông ra, này cũng kích thích hắn hung hăng dùng mình một cái, bang, mở ra đèn chốt mở, lãnh đống thất lập tức bị chiếu sáng trưng, bên trong hết thảy bị hắn thu hết đáy mắt. Lại nói tiếp, lãnh đống thất diện tích cũng không phải rất lớn, đại khái liền 30 bình phương nhiều chút, trung gian là một cái hẹp hòi tiểu đạo. Nói hai sườn tương đối các lập có một cái gửi thi thể đông lạnh quầy. Mỗi cái ngăn tủ đại khái có thể trang 30 cổ thi thể. Thấy lãnh đống thất căn bản không ai sau, Trần Thụ cũng có lui bước ý tưởng. Cảm thấy cửa sổ có thể là chính mình khóa lại. Chỉ là sau lại quên mất. Cũng không trách hắn sẽ như vậy tưởng. Rốt cuộc hắn cái gọi là trộm sắc tặc căn bản là không tồn tại. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đi hướng chính mình trên người đi liên hệ. Tưởng bãi, hắn kéo ra lãnh đống thất môn, phất tay ấn hạ chốt mở. Tê, Trần Thụ kịch bản gốc tới đều đã bán ra đi, nhưng lại mơ hồ nghe được lãnh đống thất có động tĩnh. Liền click mở đèn lần thứ hai lui trở về. Hắn đứng ở lãnh đống thất trước cửa, cau mày đánh giá nơi này hết thảy, ý đồ đi tìm mới vừa rồi cái loại này thanh âm nơi phát ra. Đương hắn tầm mắt theo một bên đông lạnh quầy, di đến đỉnh cao nhất thời điểm, hắn tức khắc bị hoảng sợ, chỉ thấy đông lạnh quầy đỉnh một cái ngăn kéo, không biết bị ai cấp rút ra. Hắn nhớ rõ vừa mới xem đến thời điểm còn không có. Tưởng chính mình nhìn lầm rồi. Hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt, ngẩng đầu lần thứ hai chiều nơi đó nhìn lại. Quả nhiên như hắn lúc trước chứng kiến như vậy. Nơi đó xác xác thật thật có một cái bị rút ra hơn phân nửa trang thi ngăn kéo. Đầu tiên có thể xác định chính là bệnh viện người là sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Đem thi thể rút ra liền ý nghĩa sẽ thực mau hư thối. Huống hồ cái kia vị trí lại rất cao. Ai cũng sẽ không nhàn rỗi bò lên trên đi. Đem bên trong đồ vật rút ra lượng thi. Theo bản năng, Trần Thụ nghĩ tới cái kia trộm sắc tặc. Nghĩ đến chỉ có hắn mới có thể bò đến như vậy đi lui trốn tránh. Tàng tiến thi thể nơi ngăn kéo chung, như vậy liền có thể né tránh hắn tầm mắt. Nhưng bởi vì nơi đó mặt quá lạnh, cho nên nghe được hắn mở cửa rời đi tiếng vang sau, liền gấp không chờ nổi mở ra ngăn kéo. Ai, lăn ra đây, Trần Thụ giơ trong tay côn sắt, đối với phía trên ngăn kéo tức giận hô, hiện tại xuống dưới chúng ta còn có thương lượng đường sống. Bằng không ta liền báo nguy. Câu này nói về ra tới, Trần Thụ thật mạnh vỗ vỗ hắn đầu. Hắn như thế nào đem báo nguy này cha đã quên. Nghĩ vậy nhi, hắn dứt khoát cũng không đợi, trực tiếp đem lãnh đống thất khóa cửa chết, làm cảnh sát lại đây giải quyết. Vừa lúc tới cá nhân tang cũng hoạch. Bất quá còn không có tới kịp đi, tự một bên liền lại một lần truyền ra tê tê tiếng vang. Nghe tiếng, hắn nghi hoặc nhìn qua đi. Này, lại một kiện vô cùng quỷ dị sự tình xuất hiện ở trước mắt hắn. Chỉ thấy đối diện đông lạnh trên tủ, không ngờ lại có một cái ngăn kéo bị kéo ra hơn phân nửa. Tiếp theo, vắng ngắt lãnh đống thất nổi, lại một lần xuất hiện làm hắn da đầu tê dại, tê tê tiếng vang. Hắn trợn mắt há hốc mồm, lại một lần nghe tiếng nhìn lại, liền thấy khoảng cách hắn vài bước ra vị trí, lại một cái ngăn kéo chậm rãi từ giữa rút ra. Bởi vì cái này ngăn kéo khoảng cách hắn rất gần, cho nên ngăn kéo bên trong hắn xem đến rất rõ ràng. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn phát ra một tiếng kinh sợ tới cực điểm kêu âm ni quỷ. Có quỷ a, điên rồi giống nhau kêu. Trần Thụ liền tưởng kéo ra lãnh đống thất môn chạy đi. Nhưng là này đạo môn lại căn bản kéo không ra. Vô luận hắn cỡ nào dùng sức, này đạo môn đều tựa như pho tượng giống nhau không chút sức mẻ. Toàn bộ, Trần Thụ cảm thấy chính mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Hắn một bên xét ở mệnh phá cửa, một bên còn ở thỉnh thoảng quay đầu lại, kinh sợ nhìn về phía cái kia khoảng cách hắn không tính xa ngăn kéo. Ngăn kéo cái gì đều không có, nhưng nó lại chính mình kéo ra. Tê tê, cái loại này làm hắn hỏng mất thanh âm lần thứ hai xuất hiện. Tương đối mà đứng đông lạnh trên tủ, những cái đó trang mạn thi thể ngăn kéo. Thế nhưng vào giờ phút này, đồng thời từ giữa rút ra. Có quỷ a, nơi này thật sự có quỷ. Trần Thụ trong lòng nhắc mãi, trên tay nhưng vẫn ở hắn trên người sờ soạng. Rốt cuộc hắn sờ đến di động, còn không chờ hắn quay số điện thoại, trước mắt liền xuất hiện làm hắn hồn phi phách tán một màn. Liền thấy vừa mới còn rỗng tuế ếch ngăn kéo, thế nhưng đột ngột dò ra một khuôn mặt. Này khuôn mặt trắng bệch gần như phát hôi, hai con mắt tràn đầy bị huyết sắc sở tràn ngập, cực kỳ giống lời nguyền đứa bé kia. Đây là ảnh chụp chung đứa bé kia. Trần Thụ vào giờ phút này nhận ra nó, cùng nhau nhận ra còn có nó thân phận. Tiểu Phong, Trần Thụ bị dọa đến hai chân nhũn ra, trực tiếp nằm liệt quỳ gối trên mặt đất, liên tục cầu xin nói: ta cái gì cũng không biết, kia sự kiện không trách ta, ngươi đừng tới tìm ta a. Liền ở hắn cầu xin thời gian, đông lạnh quầy đông đảo ngăn kéo chung, đột nhiên lại truyền ra một chút chấn động. Hắn sáu hồn vô chủ hướng về phía trước liếc liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái cơ hồ sợ tới mức hắn hít thở không thông. Phía trên ngăn kéo chung, thế nhưng rậm rạp lộ ra rất nhiều trắng bệch gương mặt. Này đó gương mặt đều không ngoại lệ, đều ở mặt vô biểu tình nhìn xuống hắn. Liên tiếp kích thích, lệnh Trần Thụ ngực càng thêm khó chịu. Trái tim tập ở giọng nói mắt thượng, khiến hắn khó có thể hô hấp. Hắn quán đến trên mặt đất thân mình, gắt gao cuộn tròn thành một đoàn, cũng bắt đầu dần dần run rẩy, cho đến hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Hết chương.